Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 721. Chương 721 Nam Thập Lục cùng Dạ Minh Châu tương ngộ 1. Chương 721 Nam Thập Lục cùng Dạ Minh Châu tương ngộ 1 Hoắc Xu người mặc màu trắng áo sơ mi. Sắc mặt đạm mạc lãnh ngạnh, đang xem đến Nam Nhiễm thời điểm. Trên mặt thoáng nổi lên một mặt nhu hòa, Nam Nhiễm mới vừa đi xuống dưới. Đã bị hắn ôm tới rồi trong lòng ngực, hắn yết hầu lăn lộn. Nghe từ trên người nàng truyền ra nhàn nhạt hương khí, Nam Nhiễm cũng duỗi tay. Ôm hắn, Hoắc Xu khom lưng, đem Nam Nhiễm hoành bế lên tới. Từng bước một hướng chung cư đi, này phúc tuấn nam mỹ nữ phối hợp. Lăng là đem một đoạn này thượng thang máy đường đi ra bước trên thảm đỏ khí thế, này trăng sáng sao. Thưa ban đêm, ẩn ẩn nghe được Hoắc Xu thanh âm xa xa truyền đến, ngày mai đi lãnh chứng, Nam Nhiễm đùa nghịch. Chính mình cúp ân, lên tiếng. Hai người đan xen thân ảnh liền biến mất ở thang máy, 3 tháng sau. Thị hậu Nam Nhiễm gả vào Hoắc thị tập đoàn tài chính tin tức truyền ra tới. Tức khắc chấn kinh rồi toàn bộ võng ta sát, Nhiễm tỷ 666 ta đi. Nam Nhiễm nghiêu bức, ở khiếp sợ rất nhiều. Mọi người đương nhiên vẫn là chúc phúc, ở kết hôn không lâu. Nam Nhiễm liền rời khỏi giới giải trí, dần dần không có tin tức, chỉ là ngẫu nhiên. Có người ngẫu nhiên gặp được sẽ đột nhiên thượng truyền một chương ảnh chụp. Khiến cho mọi người thảo luận, nghe nói cái kia Hoắc thị tập đoàn tài chính chủ tịch đối Nam Nhiễm. Thực sủng ái. Hai người cũng vẫn luôn thực ân ái, đương toàn bộ vị diện kết thúc thời. Điểm mơ siêu nầm Nhiễm cũng không có bị lập tức đầu nhập đến vị diện trong thế giới, nàng thân ở một. Mảnh mông lung đen nhánh giữa, phát hiện chính mình nguyên bản thân thể, không biết vì cái gì. Chính mình nguyên bản thân thể bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Cả người là huyết, kia nguyên bản che giấu vết sẹo ngụy trang không thấy. Những cái đó thấy cốt vết thương, tất cả đều bại lộ ra tới, mình đầy thương tích 4 chữ. Đặt ở nàng trên người, đều cảm thấy nhẹ chút cũng không biết vì cái gì nàng thực gầy. Da bọc xương đầu, cả người phiếm một loại hôi màu xanh lá, phảng phất chết mất Nam Nhiễm nhìn đến nguyên bản thân thể thế nhưng biến thành dáng vẻ kia. Mày nhíu một chút đi theo, nàng ý thức được cái gì, cúi đầu. Nhìn chính mình, nàng vì cái gì đã không có tiếp tục xuyên qua thế giới. Lại không có trở lại thân thể của mình. Nàng tựa hồ là trong suốt, vẫn luôn phiêu phù ở giữa không trung, cho đến. Nàng trên người bộc phát ra một đạo quang. Bỗng nhiên từ nàng trên đầu thoát ra. Dây tiếp theo nện ở chính mình kia cụ gầy ra bọc xương thân thể thượng vừa vặn nện ở ngực vị. Chí kia trong nháy mắt. Một đạo tanh màu đỏ quang nháy mắt đem thân thể của nàng bao phủ, cũng không biết qua bao lâu. Sở hữu hồng quang bắt đầu tụ lại, hết thảy tiến vào nàng kia khối thân thể trái tim vị trí cách rất xa. Nàng nghe được kia nhợt nhạt, thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng, là tim đập thanh âm siêu nàng còn không có tới cập cao hứng. Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Nháy mắt đã bị hít vào kia khối thân thể, phức tạp ký ức ùn ùn kéo đến, cái loại này đau đớn. Kích thích nàng đầu, phảng phất tất cả đều bị bao vây, trong trí nhớ. Nàng đi cửu trọng thiên, đi tìm Tô Yên, trong trí nhớ. Nàng cùng Tô Yên rất sớm liền quen biết. Các nàng hai có rất sâu ràng buộc. Nàng đã cứu Tô Yên mệnh, Tô Yên đã từng là trên cửu trọng thiên chủ thần, nàng không thể rời đi địa. Lao, lại có thể tùy thời xuất hiện ở Tô Yên bên người, bởi vì nàng trong tay tiểu hắc cầu cùng Tô Yên. Trong tay tiểu lam cầu chi gian có thể cho nhau xuyên qua năng lực cho nên. Chỉ cần Tô Yên ở địa phương, nàng liền có thể xuất hiện ở nàng bên người kia một ngày. Nàng như cũ tại địa lao đãi nhàn tới không có việc gì, liền ra địa lao đi tìm Tô Yên, kết quả chính. Mình lại đột nhiên xuất hiện ở một cái trước nay chưa thấy qua trong cung điện. Tấu chương xong, hết chương.